Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Tô Kim Thư đột nhiên trống rỗng. Đàn anh đang làm gì vậy? Nhan Thế Khải nhìn thấy vẻ mặt ngây dại khó hiểu của Tô Kim Thư, trong lòng lắc lư, cô đàn em này chỉ số thông minh rất cao, rất thông minh, nhưng về mặt tình cảm lại vô cùng chậm chạp. Dù mình ám chỉ hay nói rõ cũng vô dụng thì cô cũng không hiểu. Không bằng, hôn trước rồi mới tỏ tình, ngay khi hai người sắp hôn nhau, két, cửa văn phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra. Một giây sau, một giọng nói chào phúng vui sướng khi người gặp họa vang lên. Xem ra chúng tôi đến không đúng lúc rồi, có phải quấy rầy chuyện tốt của hai vị rồi không? Giọng nói này, Tô Bích Xuân, Tô Kim Thư trong nháy mắt bị đánh thức vội vàng đứng lên. Nhan Thế Khải cũng vô cùng xấu hổ đứng dậy, ho khan một hồi. Hai người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa. Lần này nhìn, Nhan Thế Khải ngây ngẩn cả người, Tô Kim Thư càng giống như bị sét đánh, cả người cứng đờ đứng tại chỗ, không nhúc nhích được. Tại sao, Lệ Hữu Tuấn lại đi cùng Tô Bích Xuân chứ? Hơn nữa lại còn nhìn thấy một cảnh vừa rồi. Sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn thịt người của Lệ Hữu Tuấn, Tô Kim Thư đột nhiên muốn tìm một khe hở chui vào. Xin chào, hai vị. Là ai vậy? Nhan Thế Khải vội vàng nghiêm mặt thể hiện thái độ chuyên nghiệp. Cách Trương,